Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 859, tiếp tục mười mấy phút đứng im. Xong rồi, có chút lợi hại, Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, tâm niệm vừa động, cả người hư không tiêu thất không thấy, xuất hiện lần nữa đã ở ngoài 10 dặm. Hơn 2000 cấp cánh cửa thần kỳ đã sớm cải biến bộ dáng. Không còn cần thi pháp động tác, cũng không cần cái gì môn, mà là trực tiếp biến thành một cái theo tâm ý của hắn mà thuấn gian di động lấp lóe pháp thuật. Chỉ cần tinh thần lực đầy đủ, cơ hồ có thể vô hạn thuấn di, một lần có thể vượt qua hơn 10 cây số khoảng cách xa. Quay người lần nữa đối mặt tôn này kinh khủng tồn tại. Diệp Thần đưa tay một chỉ phóng xuất ra hàng chú thuật. Tôn này có vẻ như tà thần đầu đội bầu trời đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn khổng lồ xám trắng chi khí. Hóa thành một cái vô cùng to lớn kinh khủng khuôn mặt không nhìn tà thần đỉnh đầu dâng lên tà ác. Quang hoàn rơi xuống, hàng chú thuật có thể giảm xuống địch nhân phòng ngự cùng kháng tính. Vượt qua 2000 cấp hàng chú thuật có thể đem một cái đại lực sĩ biến thành một cái đụng một cái. Liền nát thạch người, nhưng rơi vào cái này tà thần trên thân, chỉ có thể khiến cho khí tức hơi hạ xuống một chút. Nó kháng tính quá cao, cưỡng ép ngăn cản pháp thuật này đại bộ phận hiệu quả. Đây cũng là cái này pháp thuật đẳng cấp quá cao. Đổi thành tình huống bình thường cho dù là truyền kỳ pháp sư phóng ra hàng chú thuật, chỉ sợ rơi đều không thể rơi xuống mục tiêu trên thân. Đối mặt tôn này có thể là tà thần tồn tại, Diệp Thần toàn lực ứng phó. Các loại cường đại pháp thuật giống như là không muốn thi pháp tiêu hao đồng dạng thả ra tới. Hơn 2000 cấp siêu hạng mắt xích ngoài ý muốn thuật danh sách khởi động. Hơn 2000 cấp siêu hạng pháp thuật đảo ngược danh sách khởi động. Hơn 2000 cấp siêu hạng năng lượng phòng hộ danh sách khởi động. Hơn 2000 cấp siêu hạng tranh trách lực trường danh sách khởi động. Hơn 2000 cấp siêu hạng tâm linh bình chướng danh sách khởi động. Hơn 2000 cấp siêu hạng gia tốc thuật, siêu hạng man nghiêu chi lực, siêu hạng mèo chi yêu nhã, siêu hạng kiêu chi nhìn rõ, siêu hạng hồ chi xảo trá, siêu hạng sinh mệnh tái sinh vân vân. Bình thường tới nói cao đẳng pháp thuật thì tương đương với truyền kỳ pháp thuật. Trên thực tế là không có siêu hạng loại pháp thuật này. Đây chỉ là Diệp Thần đem những này 5-6 vòng trở lên pháp thuật lên tới hơn 2000 cấp về sau. Quy lực pháp thuật sinh ra chất biến về sau. Chính hắn mệnh danh là siêu hạng mà thôi. Một đám so với bình thường truyền kỳ pháp thuật còn cường đại hơn pháp thuật gia trì ở thân. Diệp Thần thực lực trong nháy mắt tăng vọt n lần. Lực phòng ngự càng là đạt tới một loại khoa trương tình trạng. Tối thiểu trước đó còn có thể ảnh hưởng đến hắn tà thần ô nhiễm quang hoàn hiện tại đã hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn. Cảm nhận được trên người hắn giống như là núi lửa phun trào thực lực kinh khủng bộc phát. Tôn này có thể là tà thần tồn tại cảm nhận được uy hiếp. Lần đầu mở ra như vực sâu miệng rộng, dầu thịt bay múa, một trận hắn không cách nào nghe hiểu trầm bồng du dương thanh âm truyền đến. Căm hận ngữ điệu, lấy nó làm trung tâm truyền đến một cỗ không cách nào hình dung lực lượng cường đại. Hư không cũng vì đó ngưng kết, hóa thành một đạo thông thiên cột máu phóng lên tận trời. Xuyên thẳng không nhìn thấy cuối đen nhánh thiên khung. Một giây sau, toàn bộ thế giới đột nhiên cứng lại. Diệp Thần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy thiên khung đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái chiếm cứ toàn bộ chân trời toàn bộ tâm. Mắt một cái quen thuộc hư ảnh, kia làm người quen thuộc kinh khủng áp lực từ trên trời giáng xuống. Diệp Thần chỗ tại hư không đột ngột trở tối, ngưng kết, ngưng tụ thành một viên trong suốt hổ phách, mà hắn giống như là ngưng kết tại hổ phách bên trong tiểu côn trùng duy trì nguyên trạng không nhúc. Nhích. Thiên khung kia không cách nào tưởng tượng tồn tại hư ảnh chậm rãi mở ra trải rộng toàn thân con mắt. Vô số đạo ánh mắt rơi trên người Diệp Thần, trong nháy mắt liền cảm giác được trong ánh mắt kinh nghi cùng phẫn nộ. Trong chốc lát, vạn đảo ẩn chứa cực đoan tà ác cột sáng từ trên trời giáng xuống. Diệp thần chỗ tại không gian trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một phiến hỗn độn, nhưng tương ứng không gian ngưng kết cũng bị phá toái. Diệp thần tư duy từ ngưng kết bên trong tỉnh lại, nhìn thấy chính là mình trên thân gia trì mấy chục đạo siêu cấp phòng ngự pháp thuật tại hắn. Thất thần trong chớp nhoáng này biến mất chín thành, ngẩng đầu nhìn đến bầu trời kia quen thuộc hư ảnh. Cùng hắn tại anh hùng thế giới bên ngoài nhìn thấy tôn này không cách nào hình dung kinh khủng tôn. Tại giống nhau như đúc, một cỗ xâm nhập linh hồn cốt tủy cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Cơ hồ là theo bản năng đưa tay phải ra đè xuống. Thời gian ngừng lại, lấy hắn làm trung tâm bắt đầu. Một tầng tản ra huyền ảo quang mang ngân quang cấp tốc khuếch tán. Ngân quang những nơi đi qua hết thảy trong nháy mắt đình trì. Liền ngay cả từ trên trời giáng xuống kia tà ác cột sáng đều bị sinh sinh ngưng tại hư không. Hơn 2000 cấp thời gian ngừng lại tác động đến phạm vi đã đạt tới thường người mức không thể tưởng tượng nổi. Lấy hắn làm trung tâm, dòng dã 10 cây số phạm vi bên trong thời gian bị đình chỉ không còn lưu động. Cho dù là tôn này hư hư thực thực tà thần cũng bị sinh sinh ngưng kết tại trong hư không không cách nào động đẩy dù là một tia. Mordenkainen giải nứt thuật, Mordenkainen giải nứt thuật, Mordenkainen giải nứt thuật, ngoặc kép chấm chấm, chân ái chôn vùi thuật, chân ái chôn vùi thuật, chân ái chôn vùi thuật, ngoặc kép chấm chấm, hàng chú thuật, suy yếu xạ tuyến, mỏi mệt thuật. Diệp thần tại thời gian đình chỉ trong chớp nhoáng này, một hơi đánh ra gần 100 lần Mordenkainen giải nứt thuật, chân ái chôn vùi thuật, hàng chú thuật, các loại suy yếu tà thần phòng ngự cùng kháng tính pháp thuật. Vượt qua 2000 cấp pháp thuật cho dù là tà thần cũng vô pháp miễn trừ. Huống chi trong đó còn có Mordenkainen giải nứt thuật loại này chín hoàn pháp thuật. Liên tiếp pháp thuật tác dụng trên người tà thần, ở trên người hắn ngưng tụ một tầng làm người sợ hãi pháp lực ba động. Nhưng cái này còn không phải kết thúc, hắn thời gian thi triển đình chỉ cũng không phải chuyên vì suy yếu nó mà đến. Lớn nhất mục đương nhiên là đánh giết nó, phân ly thuật, tử vong nhất chỉ, viêm dương bạo, phần vân thuật, nóng bỏng xạ tuyến, điều tử thuật, nữ yêu kêu rên. Sao băng bạo, thiểm điện buộc, cơ hồ Diệp thần có thể nghĩ tới các loại tính sát thương pháp thuật. Mặc kệ cái gì phe phái, một mạch toàn bộ nghiêng tại mục tiêu trên thân, nhưng ở thời gian đình chỉ phía dưới, những pháp thuật này tất cả cũng không có bộc phát, chỉ là tại hắn trên thân không ngừng tích lũy xếp. Bình thường chín hoàn pháp thuật thời gian ngừng lại chỉ tiếp tục mấy giây. Mà hơn 2000 cấp thời gian ngừng lại thì là tiếp tục. Lấy 10 phút mà tính toán, hơn 10 phút sau, Diệp thần cơ hồ đem tự thân tinh thần lực cùng pháp lực hao hết. Đằng sau sợ còn chưa đủ, còn lần nữa điệp ra mấy chục lần các loại mặt trái trạng thái. Chỉ lưu chút ít đầy đủ phóng ra đào mệnh pháp thuật pháp lực. Khi thời gian đình chỉ kết thúc một khắc này, trên ngàn pháp thuật trong nháy mắt bộc phát một khắc này, Diệp thần không cách nào hình dung đó là cái gì cảm giác. Không cách nào hình dung lực lượng trong khoảnh khắc đó bộc phát. Không cách nào hình dung quang mang nở rộ, hóa thành chói mắt sáng chói ánh sáng lóa mắt trụ phóng lên tận trời. Toàn bộ thế giới đều vì thế mà chấn động. Xa xôi dãy núi chi đỉnh, một tòa cổ xưa tháp cao đỉnh. Mấy tản ra khí tức cường đại thân ảnh chính vây quanh ở một viên lơ lửng ở giữa không trung trong suốt thủy tinh cầu thể chung quanh. Thủy tinh cầu bản hiện lên màu trắng trong suốt, đại bộ phận khu vực trơn bóng không tì vết, nhưng có tiếp cận 1/3 khu vực đã nhuộm thành huyết sắc. Huyết sắc bên trong có vài chục điểm điểm sáng màu đen, chính chậm rãi hướng màu trắng một phương ăn mòn. Đột nhiên, thủy tinh cầu phía trên nào đó một điểm đen đột nhiên hư không tiêu thất. lấy điểm đen làm trung tâm, huyết sắc cấp tốc trở thành nhạt, có biến mất xu thế. Một râu tóc bạc trắng lão giả phát giác được một màn này, kinh ngạc nghiêng về phía trước nhìn xem biến mất điểm đen. Cái khác thân ảnh cũng phát giác được một màn này, tử quan sát kỹ nửa ngày, lão giả râu bạc trắng đưa tay cong ngón búng ra, một sợi kinh phong đánh vào cách đó không xa linh đang phía trên, phát ra một tiếng thanh minh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.